Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2048, người khiêu chiến truyền thuyết. Tần Mặc nhắm mắt, mượn vẻ này thánh lực, tâm thần một mảnh không minh, thể ngộ vừa rồi Thái Dương chân hỏa, cùng thanh kim thần diễm bạo phát đi ra uy lực, cái kia thần hồn vừa rồi. Truyền âm chỉ điểm, thanh kim thần diễm bảy đạo diễm biến chi rãnh, nếu muốn mở ra, cần không ngừng dung hợp thế giới bổn nguyên chi lực, phượng hoàng chi vũ bên trong đích lực lượng, thái dương chân hỏa, coi như là thế giới bổn nguyên chi lực. Đáng tiếc, đại diễn thiên địa tông di chỉ ở bên trong, những này bổn nguyên chi lực quá rất thưa thớt. Không cách nào mở ra thiên quyến thần diễm đệ nhị biến. Bất quá, nhưng lại cho Tần Mặc chỉ rõ phương hướng, lại để cho hắn hiểu được tương lai như thế nào tăng lên thiên quyến thần diễm. Lúc này, cái kia thần hồn điều khiển Hồ Tam gia thân thể, đi về hướng ngân rừng, nói, người tiểu hồ ly này, đừng quá tham, chia một ít xuất hiện đi. Ngân rừng nháy mắt con ngươi. Vẻ mặt người vô tội, nó rất kiêng kỵ cái này thần hồn. Từ nào đó thần hồn điều khiển Hồ Tam gia, lão gia hỏa này phát ra khí tức, thực là phi thường đáng sợ. Nhưng là, lòng tham chiếm được thượng phong. Cái này hồ ly không nghĩ tướng đến miệng thịt, lại đưa ra ngoài một bộ phận. Lão gia hỏa này bản tính quá tham, ngươi muốn hắn đột nhiên tỉnh lại sao? Còn có nghĩ là muốn đi huyết trì hả? Cái này thần hồn uy hiếp nói. Hồ ly há to miệng. Cuối cùng nhất hay là thỏa hiệp. Nó tự hỏi đánh không lại hiện tại Hồ Tam gia. Vì tiến về trước huyết trì. Hay là phân đi ra một bộ phận đến miệng chi thịt a. Thượng cốt ngắm nhìn bốn phía. Chi tiết lấy tại đây. Ánh mắt chớp động. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người cái kia người yêu, có lẽ là thần hồn bị ăn mòn, thân thể bị đoạt xá, mới làm ra chuyện như vậy. Người cũng nói, tại cướp lấy chùm tinh khí về sau, người yêu cũng có chút không giống với lúc trước. Mâm tròn chi linh mở miệng, nó rất rõ ràng, thượng cốt đang suy nghĩ gì, bởi vậy như vậy an ủi, muốn cởi bỏ vị này cái thế cường giả khúc mắc. Với tư cách mâm tròn chi linh, nó kiến thức chi sâu, so với thánh đèn chi linh càng lâu xa, chính là thứ hai lão tiền bối, nó rất là tinh tường, nếu có thể cởi bỏ thượng cốt khúc mắc, cái này cái thế cường giả sẽ đạt được tân sinh. Thượng cốt lắc đầu, thần hồn của nàng tu vi, tại ta phía trên, như thế nào sẽ bị hung linh ăn mòn, nhìn thấy nàng nói sau. Sự tình rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Mâm tròn chi linh âm thầm thở dài. Thượng cốt khúc mắc không đi. Nếu là gặp được ngày xưa người yêu. Hậu quả khó liệu. Đi thôi. Tiến huyết trì. Thượng cốt trầm giọng nói. Hướng phía trước đi đến. Một chuyến đồng bạn khởi hành. Xuyên qua cái này phiến đáng sợ địa phương. Tiếp tục xâm nhập. Nhưng lại không có gặp lại đến hung hiểm. Huyết trì bên trong, thật không có nhiều như vậy đáng sợ tồn tại sao? Dọc theo con đường này, Tần Mặc đợi lần nữa hỏi thăm mâm tròn chi linh. Đối với cái này cái khí linh quả thực có chút không tin. Trước khi, mâm tròn chi linh còn cam đoan, trong huyết trì không có đáng sợ tồn tại, nhưng là còn không có đạt tới mục đích đấy. Tựu đã trải qua đủ loại hung hiểm. Lại để cho một chuyến đồng bạn oán thầm không thôi. Trong huyết trì nguyên bản đáng sợ tồn tại. Thật là đều đã đi ra. Mâm tròn chi linh cũng không biết là xấu hổ. Lần nữa cam đoan. Nó còn giải thích. Vừa rồi đủ loại hung hiểm. Thực sự không phải là tại đây vốn có. Chính là những cái kia bỏ trốn chùm tinh khí chỗ tạo thành. Về phần thượng cốt người yêu. Cũng là một cái ngoài ý muốn. Trong huyết trì nguyên bản đáng sợ tồn tại, tại hồi lâu trước khi đã rời đi, tu la giới chùm chân huyết, vốn là tràn ngập sát phạt, không rõ, huống chi, lại sáp nhập vào thiên quyến sinh linh thần diễm. Bất luận cái gì quỷ dị chi vật đều có thể sinh ra đời. Cái kia thần hồn lại nói, một chuyến đồng bạn giật mình, đồng thời cũng nhìn Tần Mặc. Đối với thứ hai trước đây theo như lời tình huống, bọn họ đều là bán tín bán nghi. Hiện tại, từ nơi này cái thần hồn trong miệng nói ra, căn bản là xác thực rồi. Thiên thần cốt hải tồn tại, thật sự là tu la giới trùm. Cùng một vị thiên quyến sinh linh giao phong, rơi trùm chân huyết hình thành, An Lôi Thành, Cao Ải Tử đều là hít vào khí lạnh. Trong truyền thuyết thiên quyến sinh linh thực lực tu đến tuyệt đỉnh, có thể khiêu chiến thế giới trùm, không thể tưởng được thật sự phát sinh qua, cũng không phải bịa đặt phỏng đoán truyền thuyết. Ngàn vạn năm đến, trùm tuy bao trùm vạn tộc phía trên, nhưng vẫn là có người khiêu chiến. Thiên quyến sinh linh cũng không phải duy nhất một cái. Cái này thần hồn cũng không biết là lai lịch ra sao. Đối với cổ xưa bí sự, đúng là rõ như lòng bàn tay. Nói ra tại cổ U Đại Lục mở trước khi, lục giới chi địa cường thịnh thời kỳ, cơ hồ mỗi cách mấy ngàn năm, thì có tuyệt thế sinh linh ngang trời xuất thế, khiêu chiến trùm địa vị. Như vậy chiến đấu chính là một hồi việc trọng đại, đưa tới lục giới vô số sinh linh chú mục. Đáng tiếc, lại không một thành công. Nói lên những cái kia chiến đấu kết quả, đều là trùm đạt được thắng lợi. Nhưng là, những cái kia sinh linh lại không phải toàn bộ vẫn lạc. Hoặc là trở thành giới sứ, hoặc tiếp tục tiềm tu. Cổ U Đại Lục mở về sau, lục đạo luân hồi bị phá hư. Hết thảy đều thay đổi, khó có như vậy sinh linh xuất thế. Bất quá, ta từng nghe nói, cổ U Đại Lục lên, từng xuất hiện qua thiên tài như vậy. Theo cửu đại kỳ thuật một trong ở bên trong, suy diễn ra vô thượng áo nghĩa, đạp vào đỉnh phong chi cảnh, thậm chí thiếu chút nữa vấn đỉnh đại lục này trùm vị. Cái này thần hồn lời nói xoay chuyển, nói ra cái này cả kinh thiên bí mật. Đây là hắn mượn nhờ Hồ Tam gia thân thể, tại cổ U Đại Lục du lịch lúc, chỗ dò thám biết tin tức, Tần Mặc đợi vô cùng khiếp sợ, thấp giọng nghị luận, suy đoán đến tột cùng là vị nào cái thế kỳ tài. Tại một chuyến đồng bạn trong suy nghĩ, ngược lại là có mấy cái nhân tuyển, ví dụ như xuất từ Phá Tiêu chủ phong cái kia sinh linh, Triều Phá Tiêu đích sư tôn. Hoặc là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, lục đạo chi chiến bên trong đích cái thế cường giả, cũng không phải những cái kia cường giả, mâm tròn chi linh thì là mở miệng, nó cũng đã được nghe nói cái này một nghe đồn. Hơn nữa, hiểu rõ càng nhiều nữa nội tình, nghe đồn, cái này một tồn tại xuất hiện tại trung cổ thời đại, cũng tức là trung cổ thời đại trận đại chiến kia trước khi. Tại ngắn ngủn trăm năm nội, tự đưa thân đại lục cái thế cường giả liệt kê. Bất quá, cái này một tồn tại cũng không tham gia trung cổ thời đại trận đại chiến kia. Từng có người nói, nếu là cái này một tồn tại tham chiến, kết quả của nó sẽ hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc, cái này một tồn tại lúc ấy đang bế quan, ra lại thế lúc, đã là đại chiến chấm dứt hồi lâu sau. Về cái này một tồn tại nghe đồn, có rất nhiều phiên bản, nhưng lại mỗi một chủng đều nói không tỉ mỉ. Thậm chí có người hoài nghi, phải chăng có cường giả như vậy tồn tại, mâm tròn chi linh thì là khẳng định, thật là tồn tại như vậy một vị cái đại cường giả. Chỉ là về hắn đủ loại, làm như bị người vì cái gì xóa đi. Truyền thuyết, cái kia một tồn tại từng xâm nhập hắc huyết sa mạc. Nhìn thấy một tòa thần núi, trong núi có vô cùng khủng bố đích ý chí, trao tặng hắn cổ U Đại Lục trùm vị, lại bị cự tuyệt. Nói đến chỗ này, mâm tròn chi linh thuyết minh vô cùng hàm hồ, nói không tỉ mỉ, còn lại đồng bạn cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt. Đối với hắc huyết sa mạc như vậy địa phương, đều là tràn ngập kiêng kỵ, không muốn đề cập cái này hung địa danh tự. Tần Mặc thì là trong nội tâm chấn động, mâm tròn chi linh theo như lời thần núi là Di Đà Sơn sao? Cái kia vô cùng khủng bố đích ý chí. Chẳng lẽ là trong đầu không khỏi hiển hiện kiếp trước cảnh tượng này, tòa nguy nga như thiên cự sơn chính là một vô cùng khổng lồ pho tượng đứng lặng trong thiên địa, lôi vân bao phủ, phong long vờn quanh. Cái kia pho tượng trong tay nâng một mặt khó lường tấm gương, vô cùng khủng bố đích ý chí, như là thiên khung đồng dạng, xoay quanh ở trên hư không, rủ xuống xuống, lại để cho kéo lấy một cỗ quan tài chán nản nam tử. Thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, ngay lúc đó Tần Mặc tràn đầy rung động, hắn không thể tin được có thể tìm được như vậy truyền thuyết chi núi. Cứ như vậy đứng lặng tại chân núi, âm âm, đáng sợ khí cơ bắt đầu khởi động, tướng Tần Mặc theo trong hồi ức kéo về sự thật, chúc thuyền đình trệ, trôi nổi tại không, không tại đi về phía trước. Phía trước, một đạo huyết sắc thân ảnh lơ lửng, chặn con đường phía trước. Ngươi vì sao phải tới đây? Không nên tới, huyết sắc thân ảnh mở miệng, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, lộ ra một tia ai oán. Nhìn chăm chú lên thượng cốt, cùng này tòa trước cửa đá so sánh với, đạo này huyết sắc thân ảnh càng thêm rõ ràng, khí độ ung dung, phong hoa tuyệt đại, khả dĩ muốn gặp. Ngày xưa, thượng cốt cùng hắn người yêu chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Việc ngày xưa, đến tột cùng cớ gì? Ngươi muốn vội vã như vậy tiến vào huyết trì? Thượng cốt hỏi, ngươi quá câu chấp rồi. Cho nên, ta mới không muốn nói cho ngươi biết. Huyết sắc thân ảnh thở dài, vô luận như thế nào, ta đã lại tới đây, muốn đi vào huyết trì. Do xét tinh tường, thượng cốt đi lên mũi thuyền, thần sắc rất ngưng trọng. Cả người khí thế không ngừng kéo lên, xanh biếc quang diễm đan vào, tại hắn sau lưng hình thành một cỗ khổng lồ thân ảnh. Cổ hơi thở này làm cho người run rẩy, tràn đầy một loại tan vỡ bá đạo. Tần Mặc đợi nhau nhau lui về phía sau, biết được loại này cấp độ chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể trộn đều được rồi. Siêu Việt chúa tể cảnh phía trên giao phong. Tại cổ U đại lục trung cổ thời đại về sau, đã là quá lâu không có đã xảy ra. Truyền thuyết, nhân tộc kiếm vũ hoàng triều, vị kia quân lâm thiên hạ hoàng triều chi chủ, tại hoàng triều cuối cùng diệt vong lúc, cũng mới khó khăn lắm đột phá chúa tể cảnh cấp độ. Ngươi thật sự nhẫn tâm, cùng ta giao thủ sao? Từng đã là ngươi, mặc cho ta như thế nào dây dưa, cũng sẽ không biết hoàn thủ. Huyết sắc thân ảnh ôn nhu nói, bao hàm làm cho người say mê ôn nhu. Ngươi đừng cản ta, ta muốn cho chết đi các huynh đệ một cái công đạo, ta không tin ngươi sẽ ra tay hại chết các huynh đệ. Thượng cốt chậm rãi mở miệng, làm như đã dùng hết khí lực toàn thân. Một chuyến đồng bạn âm thầm thở dài, cùng sinh cùng tử người yêu làm xuống như vậy thảm sự, mặc cho ai cũng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.